Chương 875, Ni Tật Dệt Đại Hậu Cung. Nguyệt quá đầu cánh liễu, Xẹo Lệ từ trên cương vị đi xuống, thay đổi lục bút, đến phiên nàng nghỉ ngơi. Dạ Tập tuy là thực lực cá nhân đều vô cùng cường đại, thế nhưng từng có mấy lần bị người xâm lấn đến nơi dùng chân còn ngẫu nhiên không biết tình huống, cho nên sau lại liền an bài thay phiên tuần đêm. Khi tiến vào nơi dùng chân thời điểm, Xẹo Lệ con mắt không khỏi thâm tình phiết hướng về phía Lưu Húc Trô ở gian phòng. Về đến phòng, Xẹo Lệ nằm đang chăn đơn bên trên, thế nhưng lật qua lật lại ngủ không được, nàng ngồi dậy, thấy đặt ở gối đầu bên cạnh kính mắt, theo bản năng cầm lấy kính mắt đội, kết quả phát hiện ánh mắt một hồi mơ hồ. Lại quên mất Xẹo Lệ bất đắc dĩ cười cười, bất quá khi nụ cười ẩn bắt đầu thời điểm, nàng mặt bên trên lộ ra quyết định biểu tình. Hắn cũng sẽ không cự tuyệt ta nghĩ như vậy, Xẹo Lệ mặc xong quần áo, đi tới Lưu Húc căn phòng phía trước. Nhẹ nhàng mở ra gian phòng, đóng thật chặt ở, Xẹo Lệ đi vào. Nàng đã quyết định xong, muốn trở thành nữ nhân của hắn, cho nên tối hôm nay dần dần, Xẹo Lệ giải khai trên người vạt áo, ánh trăng chiếu bắn vào huỳnh bạch trên da thịt, lóe ra bơ vậy ánh sáng lộng lẫy, tay nhỏ bé thật chặt đè xuống nguyệt hung cửa. Tuy là làm như vậy có chút khinh bạc, thế nhưng Xẹo Lệ đã không cách nào nhẫn mại loại cảm giác đó, nếu như nàng không phải chủ động một chút, cạnh tranh đối thủ nhiều như vậy nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới Lưu Húc bên người, Xẹo Lệ ửng đỏ lấy khuôn mặt, nhẹ nhàng chui vào Lưu Húc trong mền. Ba người nào hiện tại Lưu Húc đã dưỡng thành rất tốt tính cảnh giác, cho dù là trong giấc ngủ, cũng có thể trong nháy mắt phản ứng. Sở dĩ ở Xẹo Lệ vào phòng thời điểm, Lưu Húc không có phát hiện đầu tiên, là bởi vì hắn không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì khí, nhưng là khi Xẹo Lệ tiến vào trong chăn trong nháy mắt, Lưu Húc tự nhiên cảm giác có người tới gần, lập tức đứng dậy nhanh chóng đem người xâm lăng áp ngã trên mặt đất, thế nhưng trong tay ôn nhu cũng là để Lưu Húc sửng sốt, Xẹo Lệ nàng, làm sao cởi? Hết ta, nàng tới nơi này làm gì ta? Ta muốn Xẹo Lệ si ngốc nhìn Lưu Húc nói ra, ta sẽ không cùng các nàng tranh, thế nhưng ta đứa ngốc với ta mà nói, các ngươi là giống nhau. Lưu Húc yêu thương tự tay nhẹ vỗ về Xẹo Lệ gương mặt của. Thật là không có nghĩ đến, Xẹo Lệ cũng làm dạ tập, thế nhưng ngươi lẽ nào không có nghĩ qua một phần vạn củ rổm ở chỗ này làm sao bây giờ coi như củ rổm không ở. Ly ông nơ một phần vạn cũng tới dạ tập làm sao bây giờ muốn không phải ngày hôm qua củ rổm đã trải qua lần đầu tiên, hiện tại thân thể bất tiện, khẳng định đụng xe. Xẹo Lệ đột nhiên thân cận, để Lưu Húc có chút nhiệt huyết sôi trào, một cái củi khô một cái liệt hỏa, tự nhiên là hết sức căng thẳng. Một nữ nhân như vậy vì hắn mà kính dâng tất cả, lại ý chí sắt đá nam nhân cũng sẽ mềm lòng, câu này nói không sai, huống hai người đã sớm tình trạng ý thiếp, chỉ kém một bước cuối cùng, Lưu Húc tự nhiên sẽ không cự tuyệt Xẹo Lệ. Lưu Húc dần dần xoa Xẹo Lệ phong mềm, lập tức đưa nàng ấn ở trên người, cửa chớ lên ửng đỏ vành ngôi. Ưm Tân lúc an tâm ủng ôm lên Lưu Húc. Cho ta nắm thật chặt Lưu Húc bả vai, Xẹo Lệ nhẹ nhàng cắn môi nói rằng. Lưu Húc không có bất kỳ do dự nào, thân thể trùng điệp một đỉnh, nhất thời cùng Xẹo Lệ chồng vào nhau. Anh Ninh kèm theo ngắn ngủi đau đớn, theo sát mà đến là từng đợt cảm giác chấn động mạnh mẽ, vô luận là thân thể và tâm hồn, Xẹo Lệ đều cảm nhận được làm nữ nhân phần kia vui sướng. Chính mình yêu thích nam nhân rốt cuộc đem chính mình ủng ôm vào trong lòng, hơn nữa tiến hơn một bước biết đối phương, tuy hai mà một chồng vào nhau ở Lưu Húc ngoài cửa phòng mặt, ngoài nẹ tay cầm tủn kỉn thương ngồi trên sàn nhà, nhãn thần vắng lặng đến rồi cực hạn. Nói thật, hiện tại nàng có một loại coi như là ẹ tịt đứng ở trước mặt, mình cũng có thể giết chết đối phương cảm giác, rất mãnh liệt nàng, ngoài nẹ là một bên ngoài ngoe bên trong mới nữ sinh, mặc dù nhưng đã biết Lưu Húc là một đa tình nam nhân, thế nhưng do dự trong lúc đó. Mãi nẹ vẫn là lựa chọn yên lặng ly khai, như thế nào đi nữa, đã vô sự vô bổ, là nàng quá ngu ngốc, ở đâu có ngàn ngày để phòng tặc đạo lý. Lưu Húc quả thực sẽ không đối nàng thay lòng đổi dạ, thế nhưng lại không thể ngăn cản hắn cùng những cái khác nữ sinh dần dần được, bên trong phòng tiếng thở dốc bình phai nhạt đi. Một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, Lưu Húc nắm Xẹo Lệ tay xuất hiện tại đại sảnh, quan hệ của hai người cho hấp thụ ánh sáng. Lục Bột nhìn hai người liếc mắt, hét lên như bị điên liền xông ra ngoài. Xem ra là không thể tiếp thu dạ tập biến thành Lưu Húc hậu cung sự thật này. Không đủ may mắn Lục Bột ly khai, nếu không làm Lưu Húc nắm Xẹo Lệ tay đi tới Chelsea bên người, đột nhiên tự tay đem trò đùa dai tiểu dã miêu kéo vào trong lòng, hắn khẳng định thực sự sẽ phát điên, nói không chừng sẽ làm phản đến đế quốc bên kia đi. Lẽ nào liền Chelsea cũng tạt sủ mỉ đối với Lưu Húc sùng bái đã mạnh nổ. Người tên hốn đản này nạ dẹn đã cũng không nhịn được nữa, hơi ra phẫn nộ thiết quyền. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, mình là ghen tị. Điên cuồng. Dã chó săn cứ điểm. Buổi tối khỏe, quấy rối các vị. Gian vì báo thù đã quyết định triển khai hành động. Các ẻn xin bĩu môi. Gian, ngươi lại tới rồi. Cosmina cười híp mắt, đi tới Gian bên người, tự tay kéo cánh tay của hắn, phong nhu nguyệt hung bộ phận dính sắt Gian cánh tay, nhanh lên một chút, đảm đương cột Mina nam bằng hữu nhà nếu như ta có thể gia nhập điên cuồng. Dã chó săn nói, nhất định sẽ gian vừa cười vừa nói. Thật đúng là biết định hót ẻn xỉn thấy thế nào gian đều cảm giác không vừa mắt. Những người khác đâu gian theo miệng hỏi. Theo sĩ hùa dạ đại nhân đi ra. Cột Mina đối với gian hoàn toàn không có bảo lưu, ý liệu bị người giết chết, bọn họ đi xử lý thi thể chuyện. Không ngờ tới không chỉ có sĩ hùa dạ không ở, bộ hạ cũng chỉ có phân nửa, đây là cơ hội tốt, gian ở tâm lý yên lặng nghĩ đến. Trạm tiên sinh gian mặt bên trên lộ ra không có thế bắt bẻ nụ cười, giấu ở mỉm cười tiên liệt hồi ức. Kỳ thực hắn đi tới trạm bên hai, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Thực sự là trạm vẻ mặt kích động. Đúng vậy, gian gật đầu. Sau đó, hai người ly khai điên cuồng. Dã chó săn cứ điểm. Gian đi ở phía trước, trạm thở hồng hộc truy ở phía sau, hắn thở dốc không phải là bởi vì mệt, mà là bởi vì kích động. Quả phụ nữ nhi ở trước mặt mình chạy mất, chạm nhưng là chọc tức, thế nhưng hắn lại không dám đối với sĩ hư dạ phát giận, cho nên chỉ có thể đem tất cả oán cơn giận đều chút lên chết ý hiệu trên người, cùng dạ tập cùng thú nhân bất đồng, điên cuồng. Dã chó săn là lương bạc tổ chức.